ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 307, chủ động xuất kích 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân bộ bên kia tới đội ngũ vô cùng to lớn, có 10.000 đài chiến đấu hình người máy tại cũng không có cách nào không to lớn mà vì phối hợp tốt cái này 10.000 đài chiến đấu hình người máy, quân bộ bên kia còn cố ý điều 5 cái khống chế tiểu tổ tới. Theo chiến đấu hình người máy đi tới nơi này một bên tập hợp cùng ở phía sau nhanh chóng phản ứng bộ đội cùng nã pháo tiểu đội cũng tới. Mà lần này quân bộ phụ trách dẫn đội, vẫn như cũ là Trương Nhạc. Bất quá khi Trương Nhạc tới gần về sau, Lâm Tinh Hải phát hiện đối phương trên bờ vai huy chương, theo thượng tá quân hàm biến thành quân hàm đại tá. Chúc mừng tấn thăng A, thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thành đại tá, dựa theo ngươi dạng này tấn thăng tốc độ, đoán chừng tiếp qua 1-2 năm, liền muốn gọi ngươi tướng quân. Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc mở miệng cười nói, đến ta mức này, nơi nào còn có dễ dàng như vậy tấn thăng, ngược lại là lấy bản lãnh của ngươi, nếu như tòng quân, trở thành tướng quân thời gian, tuyệt đối so với ta sớm nhiều lắm, thế nào? Có hứng thú hay không tới? Trương Nhạc nói vừa mời nói, ây, sau này hãy nói, Lâm Tinh Hải vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này cùng quân bộ tiếp xúc nhiều, hắn cảm giác vẫn là thật không tệ, nhưng là có hay không gia nhập quân đội hắn còn không có làm ra quyết định kỹ càng. Dù sao hắn vẫn là ưa thích tự do, nếu như nhập ngũ, khẳng định liền không có như vậy tự do. Trương Nhạc gặp này, cũng không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này, mà chính là dò hỏi. Hiện tại thì xuất phát sao? Xem trước một chút tình báo, quân bộ phái đi ra thăm dò tiểu đội cần phải đem cái này khu vực phụ cận tình huống, tìm tòi không sai biệt lắm đi. Lâm Tinh Hải hỏi, hoàn toàn chính xác tìm tòi không sai biệt lắm. Trương Nhạc nói, mở ra cổ tay lại máy vi tính hình chiếu công năng, rất nhanh một cái lập thể địa đồ, liền hiện lên ở mọi người trước mắt. Cái này trên bản đồ chẳng những biểu thị ra địa hình cùng công trình kiến trúc, còn có zombie mật độ cùng đại khái phân bố tình huống, ở phía trên cũng đều có biểu hiện. Lâm Tinh Hải nhìn lấy địa đồ trầm tư một chút, sau đó hắn để Trương Nhạc mở ra biên tập công năng, trên không trung trên bản đồ vẽ ra một sợi tơ hồng. Người để tham mưu bộ bên kia tính toán một chút, nếu như chúng ta dựa theo con đường này tiến lên cuối cùng sẽ dẫn phát nhiều đại quy mô thi triều. Lâm Tinh Hải nói ra, tốt, Trương Nhạc đáp ứng một tiếng, lập tức làm theo. Một mực tại bên cạnh vây xem một đám dong binh đoàn trưởng, dù là đối với Lâm Tinh Hải địa vị có rất đại trình độ đánh giá cao, nhưng giờ khắc này vẫn như cũng có chút rung động. Phải biết tại thời gian chiến tranh trạng thái, vẫn luôn là tham mưu bộ cái kia biên chỉ huy bọn họ, nhưng đến Lâm Tinh Hải nơi này, lại trực tiếp phản đi qua. Bất quá nhìn lấy Lâm Tinh Hải cái này một loạt an bài, bọn họ lại cảm giác được an tâm vô cùng. Đến lúc này, hành động lần này, chỗ nào giống như là một cái lâm thời nghĩ ra được a các loại an bài, cảm giác tựa như là trải qua tinh vi trù tính đồng dạng. Rất nhanh tham mưu bộ bên kia liền đem tin tức về đi qua, Trương Nhạc nhìn sau thần sắc có chút ngưng trọng. Dựa theo hiện tại tình báo đến suy đoán, nếu như lấy ngươi quy hoạch cái này đường nét đường tiến lên, chúng ta đằng sau chỗ gặp phải thi triều quy mô có thể sẽ vượt qua 80.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại tại Quảng Hàn thành phố nơi này, các loại không xác định nhân tố thật sự là nhiều lắm, đến cuối cùng, cái số này dù là tăng gấp đôi cũng là có khả năng. Hơn nữa còn có biến dị zombie loại này biến số tồn tại, nếu như bọn họ xuất hiện, đồng thời triệu tập thi triều, kết quả sau cùng căn bản là không cách nào đoán chừng. Trương Nhạc nói đến đây dừng một chút, khuyên nhủ, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi địa phương xa như vậy, nếu như chỉ ở phụ cận đây 5 cây số bên trong hoạt động, hệ số an toàn hẳn là có thể đầy đủ lớn hơn nhiều. Không phải ta cố ý lựa chọn đi địa phương nguy hiểm. Lâm Tinh Hải khẽ thở dài một hơi, đột nhiên hỏi. Người cảm giác cho chúng ta thành lập căn cứ phụ mấy ngày nay thời gian, những cái kia biến dị zombie sẽ phát động thi triều sao? Trương Nhạc kém chút theo không kịp Lâm Tinh Hải mạch suy nghĩ, hắn có chút không hiểu, Lâm Tinh Hải vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này, bất quá vẫn gật đầu nói ra. Căn cứ tham mưu bộ bên kia phân tích biến dị zombie sẽ đến đây tiến công xác suất sợ rằng sẽ vượt qua 85. Vậy được rồi, Lâm Tinh Hải nói nghiêm túc. Ta xưa nay không ưa thích bị động chờ đợi, chỗ lấy muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại muốn dẫn phát thi triều, lại tiến về địa phương xa như vậy, thì là muốn hấp dẫn ra một số biến dị zombie, sớm một bước đưa chúng nó đánh chết, đưa đến giết một người răn trăm người hiệu quả. Giờ khắc này Trương Nhạc sắc mặt biến hóa, hắn trước đó còn thật không có nghĩ nhiều như vậy. Không đơn thuần là hắn, còn lại một đám dong binh đoàn trưởng cũng là như thế, nhưng cùng lúc đó trong lòng bọn họ đối lần hành động này cũng không hiểu nhiều hơn một loại sứ mệnh cảm giác. Lời nói đều nói đến phân thượng này, không ai lại đối Lâm Tinh Hải quyết định sinh ra nghi vấn. Rất nhanh, mọi người điều chỉnh một chút đội hình, liền lập tức xuất phát. Đội ngũ cơ hồ vừa rời đi khu công nghiệp, vẫn chưa tới 100 mét, chiến đấu liền lập tức bạo phát. Dù sao chung quanh đây zombie còn thật không phải bình thường nhiều lắm, theo tiếng súng vang lên, một số lượng chỉ có hơn 100 zombie quần, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền bị đánh chết. Đội ngũ duy trì trận hình, đều đâu vào đấy đi tới, theo dần dần rời đi khu công nghiệp, bọn họ gặp phải thi quần, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Phía trước xe bọc thép cùng chiến đấu hình người máy, phụ trách đánh giết zombie, khai mở đường, mà đội ngũ người phía sau thì phụ trách thu thập nguyên tinh. Lâm Tinh Hải không ngừng cùng mỗi cái dòng binh đoàn trưởng tiến hành câu thông, hiệp điều trận hình biến hóa, để đội ngũ chiến đấu lực có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Mà tại bên cạnh hắn Trương Nhạc cũng không ngừng chỉ huy khống chế tiểu đội, để bọn hắn đối với chiến đấu hình người máy tiến hành điều chỉnh, phối hợp cái này Lâm Tinh Hải an bài. Ai cũng rõ ràng, theo đội ngũ xâm nhập, chiến đấu trình độ kịch liệt sẽ hiện lên thẳng tắp tăng lên, bọn họ thì không có bao nhiêu cơ hội tiến hành loại này chiến đấu ma sát. Mà sự thật cũng là như thế, tại đội ngũ lại đánh chết mấy đợt zombie, vừa mới rời đi căn cứ phụ vẻn vẹn 1000 mét phạm vi thi quần liền bắt đầu từng cơn sóng liên tiếp cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, đã không phải là bọn họ gặp phải thi quần mới sẽ xảy ra chiến đấu, mà chính là những thứ này thi quần, bắt đầu chủ động tìm tới. Đồng thời tìm tới còn không đơn thuần là bọn họ hiện tại con đường này thi quần, phụ cận mấy con phố trên đường thi quần cũng bị hấp dẫn đến đây. Dù là không ngừng có zombie bị đánh chết, nhưng vây công zombie thi quần, số lượng vẫn tại không ngừng gia tăng. 1.000, 2.000, 3.000, trong chớp mắt thì gia tăng đến 5.000 cấp độ. Nhìn lấy cái này zombie mãnh liệt gia tăng tốc độ, dù là tất cả mọi người có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng các đại dòng binh đoàn, đặc biệt là không có cùng Lâm Tinh Hải hợp tác qua những dòng binh đoàn kia, vẫn như cũng có vẻ hơi bối rối. Bởi vì cái này dẫn phát thi chiều tốc độ có chút vượt qua bọn họ dự đoán. Lâm Tinh Hải đã triển khai năng lực nhận biết tại phát hiện tình cảnh này về sau, hơi có chút nhíu mày. Theo lý mà nói, đây đều là thân kinh bách chiến lính đánh thuê, không cần phải xuất hiện tâm tình như vậy mới đúng. Mà bây giờ chỗ lấy sẽ như thế, rất có thể là bởi vì những người này còn không có tiến vào trạng thái. Dù sao theo hắn đưa ra kế hoạch đến áp dụng chỉ có nửa giờ, mà bây giờ vừa rời đi căn cứ phụ, mắt thấy lập tức liền muốn xuất hiện thi chiều, loại biến hóa này đối với tuyệt đại đa số lính đánh thuê tới nói, đều quá nhanh. Xem ra, muốn cho bọn hắn một chút lòng tin, Lâm Tinh Hải khẽ thở dài một hơi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.